Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, chờ đợi lấy trưởng bối của mình thắng được. Nhưng là, không đến bao lâu, chỉ gặp đại đô úy bọn hắn sắc mặt do đỏ lên chuyển trắng, thân thể của bọn hắn không khỏi lay động một cái, bọn hắn tự hồ lẫn nhau đọ sức quá lâu, huyết khí bắt đầu hao tổn, chúng ta trợ trưởng lão một chút sức lực. Có đệ tử nhìn thấy chính mình tông chủ huyết khí không tục, không khỏi quát to một tiếng, tốt, tông môn này các đệ tử đều đồng quát một tiếng, bọn hắn lập tức hợp thành người liên, một cái tiếp theo một cái, lấy lòng bàn tay chống đỡ cổng, cường đại nhất đệ tử đứng tại bọn hắn tông chủ sau lưng, một chưởng chống đỡ tại tông chủ sau lưng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn các đệ tử huyết khí, công lực, hỗn độn chi khí đều trong nháy mắt rót vào chính mình tông chủ thể nội, gian lận. Nhìn thấy tông môn này các đệ tử đều đem chính mình huyết khí rót vào bọn hắn tông chủ thể nội, có người không phục quát to một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.